Chương 5. Cõi ta bà, sống, chết và tái sinh. Đức Đạt Lai Lạt Ma biên soạn. Hoàng Phong chuyển ngữ. Cõi ta bà. Ta bà là chu kỳ sự hiện hữu, sự sinh, sự sống và cái chết chi phối bởi nghiệp. Đây là chiếc bánh xe của khổ đau hình thành từ các hiện tượng của sự hiện hữu. Bám víu vào sự sống là một sự hão huyền. Thực hoài công khi muốn bám víu vào sự hiện hữu này, dù sống đến 100 tuổi, ta cũng phải chết một ngày nào đó. Hơn nữa, giây phút ra đi không thể biết trước được, nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Dù là người giàu có, dù được những người chung quanh chăm sóc, sự sống này sớm muộn cũng chấm dứt, không cứu vãn được. Của cải chẳng giúp được gì, cái chết của một người tỷ phú không khác cái chết của một con thú hoang. Vô thường. Trong chu kỳ hiện hữu, trên dòng nối tiếp bất tận của vô số kiếp tái sinh và trong khoảng thời gian của mỗi kiếp, bất thần tất cả dục biến đổi. Tuy không có gì báo trước, thế nhưng hình như tất cả bỗng nhiên được tháo gỡ, địa vị xã hội sụp đổ, đoàn tụ trở thành chia ly, sự sống trở thành cái chết, hạnh phúc trôi nhanh, tất cả những gì thuộc sở hữu của ta trở nên vô thường. Tất cả những gì trước đây ta xem là thật cũng chỉ là vô thường. Sân khấu của vô thường. Tái sinh không phải là một cách tránh né cái chết. Trái lại, mỗi chúng ta trong từng ngày nhích lại gần hơn với cái chết, tương tự như những con vật bị đưa đến lò sát sinh. Trong vũ trụ này, bất cứ gì đều bị chi phối bởi quy luật vô thường và sẽ tan rã. Ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 7 có nói như sau: những người còn trẻ, cường tráng và khỏe mạnh nhưng chết sớm chính là những vị thầy thuyết giảng cho chúng ta về vô thường. Vô thường tương tự như một sân khấu, sau một màn trình diễn, các diễn viên trở vào hậu trường thay y phục và sau đó lại trở ra. Nguồn gốc của sự sống hiện tại và tương lai. Kinh sách Phật giáo giảng rằng tâm thức không có khởi thủy, do đó sự tái sinh cũng không có khởi thủy. Phân tích cẩn thận và nghiêm túc sẽ thấy rằng tri thức không hề là nguyên nhân thực thể của vật chất. Ngược lại, vật chất cũng không phải là nguyên nhân thực thể của tri thức. Giả thuyết duy nhất có thể chấp nhận được là nguyên nhân của tri thức là một tri thức khác đã có từ trước. Đó là một cách chứng minh và giải thích nguồn gốc của sự sống trong quá khứ và tương lai, sự tiếp nối của sự sống. Tái sinh làm người là một sự quý hiếm. Hãy tưởng tượng một cái ách dùng cho bò kéo cày, bằng gỗ nạm vàng, trôi dạt trong một đại dương mênh mông. Có một con rùa già mù lòa sống trong đáy đại dương, cứ cách 100 năm lại nổi lên mặt nước để thở một lần. Vậy thì cơ may khiến con rùa chui đầu vào cái ách bằng vàng ấy là bao nhiêu? Đức Phật giảng rằng được tái sinh dưới thể dạng con người cũng hiếm hoi như thế. Cái ách nạm vàng thật quý giá, tượng trưng cho sự tái sinh làm người. Thế nhưng đồng thời nó cũng tượng trưng cho sự trói buộc và nhọc nhằn, tái sinh và đầu thai. Chư Phật bảo rằng tái sinh là một sự thật. Chính thế, đây là một sự thật hiển nhiên. Chúng ta tin rằng có một thứ tri thức thật tinh tế làm nguồn gốc phát sinh ra đủ mọi thứ mà chúng ta gọi là sự sáng tạo. Tri thức tinh tế ấy hiện hữu trong mỗi cá thể từ lúc khởi thủy tiếp tục cho đến khi đạt được Phật tính. Đấy là gì mà người ta gọi là sự hiện hữu. Nó có thể mang nhiều hình tướng khác nhau, chẳng hạn như một con thú, một con người, hoặc cũng có thể là một vị Phật. Đấy là nguyên tắc căn bản của giả thuyết tái sinh. Theo dòng thời gian từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, tâm thức tinh tế chuyển đổi từ hình tướng này sang hình tướng khác và tìm cách đạt được Phật tính. Nếu tái sinh là một sự bắt buộc, đầu thai là một sự chọn lựa, quyền được chọn lựa dành riêng cho một số cá thể xứng đáng, chủ động được sự tái sinh của mình trong tương lai. Đấy là trường hợp của chư Phật và một số người khác nữa. Khi tâm thức đạt được một cấp bậc phẩm tính nào đó mà chúng ta gọi là tri thức tinh tế, tâm thức không còn chết nữa, ít nhất là theo ý nghĩa thông thường của chữ này. Tâm thức đó hàm chứa khả năng giúp nó có thể chọn lựa một thân xác khác để đầu thai. Đó là trường hợp đặc biệt của các vị Bồ Tát. Dù đang đứng ở ngưỡng cửa của Niết Bàn, người Bồ Tát cũng không bước vào vì họ nhất quyết lưu lại trong cõi ta bà, tức là chu kỳ hiện hữu, để giúp đỡ chúng ta. Dưới cái nhìn của chúng tôi, những người Phật giáo, tái sinh và đầu thai là một điều hiển nhiên, một hiện tượng vật lý, có thật như những hạt nguyên tử. Sự chối bỏ. Tất cả mọi cảm nhận thích thú hay hạnh phúc trong chu kỳ hiện hữu, dù mãnh liệt hay tuyệt vời đến đâu, đều chấm dứt một cách thảm thương. Hãy nghĩ đến bản chất hư ảo của chúng để hiểu rằng nên chấm dứt ngay cái vòng lẩn quẩn đó, dù cố gắng tiếp tục thêm cũng chẳng lợi ích gì. Vì thế, hãy phát động trong lòng sự ghê tởm sâu xa về chuỗi dài thử thách đó, tức chu kỳ hiện hữu, và quyết tâm từ bỏ nó. Vậy, chúng ta thử tìm hiểu thật chính xác xem đâu là nguyên nhân mang lại các nỗi khốn khổ và đớn đau ấy. Sự tin tưởng do bản năng về một cái tôi độc lập. Khổ đau không phải vô cớ xảy ra, thế nhưng nó cũng không phải là tác phẩm của một vị trời toàn năng nào cả. Đấy là sản phẩm phát sinh từ những lầm lẫn và những hành động thúc đẩy bởi các thể dạng tâm thức không chủ động được của chính mình. Nguyên nhân trước hết của khổ đau là vô minh. Đấy là sự hiểu biết sai lạc về bản chất của mọi hiện tượng, tự xem mình hiện hữu một cách tự tại, dù mình phóng đại cương vị của các hiện tượng và tạo ra các ranh giới phân biệt ta với người khác, tự xem mình quý giá nhất trong vũ trụ, khiến ta đối xử với người khác như chính ta là một vị Phật. Trên thực tế, thái độ đó chưa bao giờ mang lại hạnh phúc lâu bền. Tính cách lừa phỉnh của các thể dạng bên ngoài. Khi nào ý thức được các hiện tượng chỉ là sự lừa phỉnh, khi đó ta mới đủ khả năng để hiểu là chúng không hàm chứa một sự hiện hữu tự tại nào. Sự phủ nhận đó không có nghĩa là loại bỏ một thứ gì đã từng hiện hữu trước đây. Đấy chỉ là cách đơn giản thừa nhận những gì chưa bao giờ hiện hữu sẽ đương nhiên không hiện hữu. Vì lầm lẫn, chúng ta xem các thể dạng bên ngoài là thực. Thế nhưng, các thể dạng bên ngoài không tương quan với bất cứ một thực thể nào. Ảo giác khiến ta tưởng lầm sợi dây thừng là con rắn. Hãy lấy thí dụ một cuộn dây thừng vào lúc nhá nhem tối, ta tưởng lầm đấy là một con rắn. Sự nhận biết sai lầm cho rằng sợi dây thừng là con rắn gây ra trong tâm thức một số phản ứng, chẳng hạn như sự sợ hãi. Sợ hãi làm phát sinh ra hành động, thí dụ như tông cửa phóng chạy ra hoặc tìm cách giết con rắn. Tất cả các hành động ấy xảy ra chỉ vì một sự lầm lẫn nhỏ nhặt. Cũng thế, chúng ta tưởng lầm thân xác và tâm thức của mình hàm chứa một cái tôi nào đó, từ đấy sinh ra một thứ sai lầm khác chẳng hạn như dục vọng, giận dữ. Từ thái độ ích kỷ, tức bám víu vào một cái tôi, ta phân biệt mình với người khác. Tất cả đều thuộc vào một tổng thể. Nếu một vật thể nào đó không thể phân tách ra nhỏ hơn, nhất định vật thể ấy mang tính cách độc lập. Thế nhưng chẳng có bất cứ gì không thể phân chia được. Bất cứ gì lệ thuộc vào các thành phần tạo ra nó đều được chỉ định dựa vào thể dạng tương kết giữa các thành phần ấy, và sự xác định ấy chỉ hiện hữu xuyên qua ý niệm của ta. Nếu như tất cả các thành phần hiện hữu một cách cụ thể, đúng như chúng đã hiện ra, hiện thực phải được xác nhận một cách minh bạch bằng các phương pháp phân giải. Thí dụ, theo quy ước, người ta chấp nhận sự hiện hữu của cái tôi, biết biểu lộ vui thích và cảm nhận được đớn đau. Thế nhưng khi sử dụng phép phân giải để khảo sát và tìm kiếm cái tôi ấy thì không thấy nó đâu cả. Dù có xoay chiều đổi hướng phép phân giải, ta cũng không thể tìm thấy cái tôi ở bất cứ nơi nào. Không có một tổng thể nào khác hơn các thành phần tạo ra nó. Câu này có nghĩa là không tìm thấy một thành phần nào tượng trưng cho cái tôi trong một tổng thể, trong số tất cả các thành phần tạo ra một cá thể, tổng thể con người, gồm thân xác và tâm thức, không tìm được một thành phần nào gọi là cái tôi. Sự tiếp nối liên tục của tri thức. Dù thân xác chỉ là tổng hợp của nhiều thành phần hóa học và vật lý, thế nhưng vẫn có một tác nhân tinh tế, sạng ngời và tinh khiết tạo ra sự sống của các sinh linh. Tác nhân ấy không mang tính cách vật chất nên không cân đo được. Thế nhưng không phải vì thế mà nó không hiện hữu. Theo quan điểm Phật giáo, tri thức được hiểu là phi vật chất. Nhất định phải có một nguyên nhân sinh ra tri thức. Nguyên nhân ấy thuộc bản thể tinh anh, tạo ra sự sống. Do đó, tri thức cũng có cùng một bản thể với sự sống. Nếu không có một khoảnh khắc tri thức xảy ra trước đó, sẽ không có một tri thức nào xảy ra tiếp theo sau, dù bất cứ dưới hình thức nào. Khi nào có một khoảnh khắc tri thức xảy ra trước, sau đó mới có một khoảnh khắc tri thức khác tiếp nối theo sau. Tri thức không phát sinh từ hư vô, nó cũng không tan biến để trở thành hư vô. Vật chất cũng không thể trở thành tri thức. Khi nào hiểu được không có một sự dừng lại, chấm dứt nào của sự tiếp nối tri thức trong một kiếp sống, khi đó ta mới nhận thấy tính cách hợp lý của luận cứ cho rằng sau cái chết còn có một sự sống khác. Tri thức tiếp nối liên tục hết kiếp này sang kiếp khác, không ngưng nghỉ. Khái niệm đó cho thấy các kiếp sống, chết, tái sinh thay nhau hiển hiện trên dòng tiếp nối đó. Vì thế, sự tiếp nối liên tục của tri thức không thể dứt đoạn ngừng nghỉ trong một kiếp sống. Tâm thức là gì? Khảo sát cẩn thận sẽ thấy tâm thức là một thứ gì đó tương tự như một không gian trong suốt, hoàn toàn trống không. Trong đó, tất cả mọi sự hiển hiện đều đình chỉ. Có nghĩa là tất cả mọi tư duy và xúc cảm đều là những sự hiển hiện. Do đó, chúng ta không phải là các thành phần tự tại của tâm thức. Người ta thường lầm tưởng những sự hiển hiện ấy là cái tôi. Tư duy là gì? Đối với cá nhân tôi tin tất cả mọi hiện tượng trước hết đều phát sinh từ tư duy, chủ trương của học phái duy thức. Tư duy tạo ra nhiều tác động hơn hẳn so với vật chất. Theo triết học Phật giáo, tư duy dù kỹ cương hay không đều làm phát sinh ra nghiệp. Nghiệp nhất thiết ảnh hưởng đến các yếu tố bên trong. Các yếu tố này sau đó mới tác động vào các yếu tố bên ngoài. Nghiệp là gì? Nghiệp có nghĩa là một hành động. Nghiệp tác động bằng ba cách: thân xác, ngôn từ và tâm ý. Khái niệm về ba cửa ngõ trong giáo lý Phật giáo: thân, khẩu, ý. Nghiệp tạo ra ba thứ hậu quả: đạo hạnh, không đạo hạnh và trung hòa. Quá trình vận hành của nó gồm hai giai đoạn. Thí dụ, ta suy tính trong đầu sẽ làm một việc gì đó, để làm một hành động duy ý. Sau đó sự suy tính chuyển thành hành động trên thân xác hoặc ngôn từ, đó là hành động thực thi đã được suy tính trước, cố tình. Những hành động tiêu cực nhất định mang lại khổ đau, các hành động tích cực đương nhiên mang lại tốt đẹp. Các hành động tạo nghiệp theo đuổi chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác, tích lũy được các hành động tích cực sẽ mang lại lợi ích trong tương lai và các kiếp sống về sau. Ngược lại, nếu liên tiếp phạm vào những hành động tai hại, nhất định ta sẽ phải nhận lãnh các hậu quả phát sinh từ những hành động đó. Quy luật nguyên nhân và hậu quả. Nếu muốn biết ta đã làm những gì trước đây, chỉ cần nhìn vào thân xác ta hôm nay sẽ rõ. Thân xác đó xinh đẹp, khỏe mạnh, thông minh hay xấu xí, bệnh tật, đần độn. Nếu muốn biết sau này ta sẽ ra sao, hãy quan sát xem tâm thức ta đang vận hành như thế nào. Thích thú và đớn đau. Thích thú và đớn đau là hậu quả. Bản chất khác biệt và đa dạng của chúng cho thấy chúng lệ thuộc vào nhiều nguyên nhân khác nhau. Vì thế, muốn tìm thấy sự thích thú, ta phải tạo ra các nguyên nhân làm phát sinh ra nó. Muốn lẩn tránh khổ đau, ta cũng phải tìm cách loại bỏ nguyên nhân làm phát sinh ra khổ đau. Khi một nguyên nhân mang lại khổ đau được ghi khắc trên dòng tiếp nối liên tục của tri thức, dù muốn tránh xa khổ đau cách mấy, ta cũng sẽ phải đối đầu với nó. Lầm lỗi kéo theo sự trừng phạt. Hậu quả của các hành động tai hại tùy thuộc vào cường độ của ảo tưởng làm phát sinh ra chúng. Hậu quả tương xứng với nguyên nhân của nó. Thí dụ tái sinh trong một cõi thấp hơn vì vi phạm vào hành động sát nhân chẳng hạn, kể cả trường hợp vẫn còn giữ được thể dạng con người đi nữa, thì sự hiện hữu đó sẽ rất ngắn. Phạm vào hành động trộm cắp sẽ tái sinh trong cảnh thiếu thốn. Phạm vào các hành vi dục tính, thiếu đạo hạnh sẽ gặp người phối ngẫu ngoại tình. Lầm lỗi kéo theo sự trừng phạt bất hòa đưa đến chia rẽ giữa bạn bè, cứ như thế mà tiếp tục. Quán nhận sai lầm sẽ tạo ra tình trạng hoang mang bất định hướng. Hạnh phúc hay khốn cùng trong hiện tại là hậu quả của những hành động mà ta thực thi trong quá khứ, không hơn không kém. Quy luật chi phối sự tái sinh. Vô số kiếp tái sinh đang chờ đợi ta. Các kiếp ấy có thể tốt hay xấu, không thể tránh được hậu quả của nghiệp, không thể đảo ngược các hành động. Ta sẽ gặt hái hậu quả một ngày nào đó. Khi một hành động được thực thi, nguyên nhân sẽ sinh ra. Nó hiện hữu và tăng trưởng cho đến khi nào tạo ra hậu quả. Hành động dù được thực thi từ nhiều kiếp trước, tác động của nó vẫn luôn tiềm tàng dù trải qua những khoảng thời gian thật lâu dài. Chìa khóa mang lại sự may mắn và kém may mắn. Các thành phần cá nhân rất khác biệt nhau trong tập thể con người. Nhiều người luôn gặt hái được thành công, một số khác chỉ gặp toàn thất bại. Một số người dù không mong muốn nhưng cứ gặp đủ mọi thứ bất hạnh. Trái lại, một số khác tưởng chừng khó tránh khỏi những chuyện tệ hại, thế nhưng chẳng có gì xảy ra. Nêu lên các sự kiện trên đây để thấy rằng không bắt buộc mọi chuyện phải xảy ra theo như ý mình muốn. Đôi khi ta cố gắng tìm đủ mọi cách để mang lại thành công, thế nhưng chỉ thấy toàn thất bại. Người ta nghĩ rằng có người may mắn có người không, thế nhưng may mắn phải có một lý do, tức phải có một nguyên nhân nào đó tạo ra nó. Theo Phật giáo, đây là hậu quả mang lại từ các việc đã làm trong kiếp trước hay trong kiếp sống hiện tại, kể cả trường hợp phải đối đầu với nghịch cảnh. Thế nhưng nếu tiềm năng của nghiệp tích cực mang lại sự may mắn đã chín, sự cố gắng sẽ mang lại thành công. Trách nhiệm. Hậu quả phát sinh từ nghiệp thật sự chỉ có ý nghĩa tốt đẹp khi nào chúng mang lại lợi ích góp phần vào sự cải thiện đời sống xã hội và giúp chống lại các kẻ thù nguy hiểm nhất, tức vô minh, bám víu và hận thù. Dù tin hay không tin, trên thực tế, quy luật nhân quả luôn tác động vào cuộc sống thường nhật của ta. Khi tất cả mọi người đều ý thức được tính cách chặt chẽ của quy luật nhân quả, có lẽ khi đó cũng không cần đến cảnh sát vì tâm thức sẽ đóng vai trò đó. Vì thế, phương pháp hiệu quả nhất ngăn ngừa sát nhân là tự mình phải cảnh giác lấy mình. Khi nào ý thức được tương lai hoàn toàn nằm trong tay mình, khi đó ta sẽ không phạm vào tội sát nhân, có thể áp dụng cho những người gây ra chiến tranh và điều khiển các cuộc tàn sát. Biến cải nội tâm sẽ giúp tránh được các hành động phạm pháp, mang lại sự an bình trong xã hội. Thế nhưng muốn biến cải nội tâm, phải hiểu được bản chất của chính mình là gì. Tất cả đều bắt nguồn từ tâm thức. Các sự kiện, các biến cố nhất thiết tùy thuộc vào động cơ thúc đẩy làm phát sinh ra chúng. Hãy lấy bối cảnh gia đình để làm thí dụ. Nếu mọi người đều cư xử tốt đẹp với nhau, không khí gia đình sẽ êm ấm. Nếu một người bực dọc, tức thời căng thẳng sẽ phát sinh. Dù bữa cơm có thịnh soạn, chương trình truyền hình buổi tối thật lý thú cũng không đủ sức mang lại sự an bình trong gia đình. Bối cảnh tùy thuộc vào thể dạng tâm thức bên trong nhiều hơn các điều kiện môi trường bên ngoài. Cộng nghiệp. Nhiều chúng sinh lệ thuộc vào các bối cảnh thời gian và không gian khác nhau, thế nhưng họ có thể tích lũy một thứ nghiệp tương tự nhau. Họ tái sinh chung trong một thời đại và trong cùng một nơi chốn. Khổ đau mà họ gánh chịu là kết quả mang lại từ cộng nghiệp của họ. Thí dụ, nhiều cá thể cùng tái sinh trong một xứ sở nào đó, họ chịu chung những đại nạn xảy ra cho xứ sở ấy, đấy gọi là cộng nghiệp. Ở một mức độ nhỏ hơn, chẳng hạn như tai nạn máy bay, hành khách thật đa dạng, thế nhưng tất cả gánh chịu một hậu quả giống nhau. Tác động do mỗi người tạo ra đối với môi trường chung. Nói một cách tổng quát, người ta có thể bảo rằng sự tiến hóa của vũ trụ nhất thiết liên hệ với nghiệp của chúng sinh. Sự kiện này thật vô cùng phức tạp. Thế nhưng ta thử lấy thí dụ về sự thay đổi khí hậu chẳng hạn. Hãy tưởng tượng ra một tập thể con người bị chi phối bởi hận thù và giận dữ. Tôi nghĩ rằng thể dạng xúc cảm tiêu cực đó tác động vào môi trường chung quanh, tạo ra nóng bức và khô cằn, trùng đông. Nếu sự bám víu và ham muốn của tập thể quá mạnh và lan rộng, sẽ tạo ra ẩm thấp hoặc ngập lụt Trung Quốc, Nam Mỹ, Á Châu. Tôi chỉ muốn nêu lên các suy diễn trên đây thế thôi và không khẳng định gì cả. Dù là một cá thể hay một tập thể, sự sinh hoạt, thái độ và tâm thức của từng người ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác đều góp phần tác động vào môi trường chung. Ai tạo ra vũ trụ? Hiện tượng tiến hóa nhất định phải có một nguyên nhân. Thế nhưng sự giải thích nguyên nhân đó lại có hai cách khác nhau. Hoặc ta chấp nhận vũ trụ do trời sáng tạo. Điều đó mang lại nhiều mâu thuẫn, vì nhất thiết khổ đau và những gì xấu xa cũng phải do trời sáng tạo. Hoặc có thể giải thích là tiềm năng cộng nghiệp của vô tận chúng sanh có giác cảm làm phát sinh ra vũ trụ, tượng trưng cho một môi trường chung thích nghi với sự hiện hữu của các sinh linh ấy. Vũ trụ mà chúng ta đang sống được tạo dựng từ các hành động và tham vọng của chính chúng ta. Và cũng chính vì thế mà chúng ta đang hiện diện tại nơi này. Ít ra điều đó cũng tỏ ra hợp lý, logic, một cách giải thích vô cùng cao siêu, cần mở thật rộng tâm thức vượt lên trên định kiến và các khái niệm quy ước mới nắm vững được chiều sâu của các lý luận trên đây, nên liên tưởng đến học thuyết duy thức.